Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3016. Người nhà họ Trương run cầm cập nói báo cảnh sát từ. Các anh các chị muốn nhà họ Trương chúng ta bị gạch tên khỏi tỉnh Quảng Liễu sao? Trương Trung Hoa lạnh lùng hừ một tiếng. Đây là người có máu mặt, có thể một tay che trời. Vốn dĩ cả đời chúng ta cũng không thể chạm tới người như vậy. Hôm nay nếu không vì Tiểu Chính thì sao chúng ta có thể gặp được nhân vật lớn như vậy chứ? Tiểu Chính, ông nội, ý ông là, Lâm Chính, sao có thể thế được? Sao người này có thể quen biết một thằng vô dụng như Lâm Chính chứ? Ông nội, liệu ông có nhầm không? Những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Nhà họ Trương không có ai tin. Sao nào, đã lúc này rồi mà các anh các chị còn không tin sao? Nếu người đó không phải là bạn của Tiểu Chính, anh chị tưởng rằng anh chị vẫn có thể bình an vô sự chắc, Trương Trung Hoa hừ mũi. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhất là bà có biết suýt nữa đã khiến nhà họ Trương ta không ngóc được đầu dậy không hả? Trương Trung Hoa chỉ tay vào mặt bà cụ Trương mắng. Ông, bà cụ Trương tức điên lên, định phản bác lại nhưng không tìm được lời nào để nói. Nghe đây, lập tức đưa ngay bà già này đến núi Thanh Tùng dưỡng lão. Cả đời này không được phép quay lại nhà họ Trương nữa. Trương Trung Hoa nổi giận nói. Ông nội, bố không thể làm như vậy được. Núi Thanh Tùng không ở tỉnh Quảng Liễu. Chỗ đó dân cư thưa thớt. Sao ông có thể đưa bà đến đó chứ? Người nhà họ Trương cuống quýt kêu lên. Lão già chết tiệt này. Ông muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trương sao? Bà cụ Trương tức xì khói. La hét ầm ĩ, đưa đến núi Thanh Tùng. Làm vậy thì khác gì đuổi khỏi nhà họ Trương? Trương Trung Hoa ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám làm vậy? Nhưng, Trương Trung Hoa gật đầu một cách quả quyết. Phải, nhà họ Trương xôn xao. Không, đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Mọi người quay sang, thấy Trương Tinh Vũ lao ra khỏi đám người, chặn trước mặt bà cụ Trương. Bố, chuyện không phải như vậy đâu. Mọi người đừng để Lâm Chính lừa. Tinh Vũ, con muốn nói gì vậy? Trương Trung Hoa nhíu mày. Bố, tên Lâm Chính kia là loại người gì chẳng lẽ con không biết? Cậu ta không thể quen biết người có máu mặt như vậy được, Trương Tinh Vũ gấp gáp nói. Lâm Chính không đơn giản như con nghĩ đâu, Trương Trung Hoa lạnh lùng nói, cách Trương.